Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, trang 1039. Lấy ngươi tính cách, ngươi có lẽ sẽ làm như vậy. Hoa Diện cười lắc lắc đầu, rốt cuộc ta quá hiểu biết ngươi người này, Lâm Thất Á ở phía sau ngồi xem. Nàng vốn là muốn để sát vào chút. Rốt cuộc cái kia đại nhân cho nàng một cái nhiệm vụ, chính là quan sát Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện, nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy chính mình mạc danh có chút dung nhập không đi vào. Trước mặt này hai người mạc danh liền hình thành một đạo vô hình tường, đem nàng cách mở ra. Hoa Diễn cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nói mấy câu. Hai người đại bộ phận thời gian đều là ngồi ở chỗ kia uống rượu. Hoa Diện tửu lượng thực hào, Hoa Vinh Nguyệt tửu lượng cũng không tồi. Lâm Thất Á ở phía sau ngồi nửa ngày, dần dần cảm thấy có chút không thoải mái lên, nàng cân nhắc nửa ngày. Đột nhiên ý thức được cái loại này không thoải mái cảm là bởi vì nàng vừa lúc ngồi ở kia hai người. Phía sau, hai người kia tựa hồ là ở so đấu nội lực, cứ việc Lâm Thất Á cảm thụ không ra cái gì. Nhưng là nàng nhưng vẫn thực thanh tỉnh biết Hoa Diện thực lực, Hoa Vinh Nguyệt người này từ vừa rồi bắt đầu cư nhiên liền một chút thanh âm đều không có. Lâm Thất Á trong lòng liền hơi hơi chấn kinh rồi một chút. Thậm chí kinh trong tay chén trà đều thiếu chút nữa đánh nghiêng, nàng ở Hoa Thuyền đãi thời gian dài như vậy, tuy nói thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, nhưng là đối với Hoa Diện cường đại. Nàng trong lòng kỳ thật là một chút đều không phủ nhận, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy có thể cùng Hoa Diện so đấu nội lực người, người võ công so trước kia tiến bộ rất nhiều. Hoa Diện nói, đều có chút ra ngoài ta dự kiến, bất quá đối với phía trước những cái đó sự tình, ngươi không tính toán giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Hoa Vinh Nguyệt uống lên ly rượu lúc sau nói. Hoa Diện lại uống một ngụm rượu. Lúc này hắn cái gì cũng chưa nói chuyện, uống rượu tốc độ lại hơi hơi nhanh hơn một ít. Lâm Thất Á ở phía sau lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Nàng đã nghe hiểu trước mặt hai người kia ở đánh cái gì ếch mê, chỉ là Hoa Vinh Nguyệt người này trả lời làm Lâm Thất Á trong lòng căng thẳng. Nàng tâm nói người này cũng qua lỗ mãng. Như vậy trả lời khẳng định không phải Hoa Diện giờ này khắc này muốn nghe được. Lâm Thất Á cùng Hoa Diện ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết hắn thích cái dạng gì trả lời, hắn thích phục tùng. Không có dị nghị, toàn tâm toàn ý triển lộ ở hắn trước mặt, không có chút nào che lấp trả lời, nếu người này không được. Vậy chỉ có thể chính mình thượng sao? Lâm Thất Á ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn lên, mà giờ này khắc này. Hoa Diện rồi lại uống lên một chén rượu. Hắn muốn lại uống xong một ly khi Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nói, đừng uống, ta uống rượu cùng ngươi có quan hệ gì? Hoa Diện cười lạnh một tiếng, ta cho rằng ngươi rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ánh trăng. Mạc Danh thở dài, hắn thanh âm nghe tới có chút xa xưa. Thanh âm nhàn nhạt, như là một đoạn nói mớ, nhưng lại dễ dàng mà làm Hoa Diện còn có mặt sau Lâm Thất Á nghe thấy được, ta là trên thế giới này duy nhất một cái vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ngươi, chương 574 Đại Lang. Uống thuốc đâu, Hoa Vinh Nguyệt nói lời này thời điểm. Trong đầu nhớ tới lại là đời trước một kiện có quan hệ với Ngô Vọng Ngôn sự tình, đó là Dịch Linh Lung bị giết trước đó không lâu. Lúc ấy Ngô Vọng Ngôn quỷ dị trở nên an tĩnh xuống dưới, Dịch Linh Lung lúc ấy lòng tràn đầy vui mừng. Còn tưởng rằng Ngô Vọng Ngôn này xem như hồi tâm chuyển ý. Còn cố ý buông xuống rất nhiều chuyện đi bồi hắn. Hơn nữa ở lần nọ Thiên Dịch Lâu sắp sửa tiến hành một cái trọng yếu phi thường tụ hội khi, bởi vì Ngô Vọng Ngôn thỉnh cầu mà giữ lại, lúc ấy Ngô Vọng Ngôn thường xuyên lâu lâu đưa ra một ít quá mức thỉnh cầu, nhưng là ở ngay lúc đó Dịch Linh Lung xem ra đã không đáng kể chút nào đại sự. Nàng duy nhất để ý chính là Ngô Vọng Ngôn loại này, ôn hòa, sẽ liên tục bao lâu? Liên tục tới khi nào? Sau đó nàng liền bởi vì đoạn thời gian đó không như thế nào quan tâm Thiên Dịch Lâu sự tình, mà hoàn toàn bị người bắt được lỗ hổng, cuối cùng bị người trực tiếp vây chắn ở Thiên Dịch Lâu. Hồi ức tới rồi nơi này, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện nam nhân kia từ đời trước đến đời này dùng phương pháp đều là giống nhau như đúc, nửa điểm không lầm, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại tưởng Dịch Linh Lung thật là không biết Ngô Vọng Ngôn đoạn thời gian đó có cổ quái sao. Chỉ sợ cũng không thấy được đi, Dịch Linh Lung ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng là thông minh nhất. Người, nàng thật sự không thể tưởng được dưới bầu trời này có chuyện gì là Dịch Đại Lão nhìn không. Thấu, Hoa Diện, nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói lúc sau trầm mặc thật lâu. Hoa Vinh Nguyệt lúc này kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì đề cập đến loại này tinh phân cảnh tượng, Hoa Vinh Nguyệt luôn luôn đều là cùng Dịch Đại Lão diễn vai diễn phối hợp. Nhưng vừa rồi nàng kia chỉ do với ngẫu hứng phát huy. Nói xong lúc sau mới phát hiện giống như nghe tới có điểm chát tâm, đặc biệt tại đây cảm giác quen. Thuộc thoạt nhìn cùng đời trước Ngô Vọng Ngôn giống như dưới tình huống, Hoa Diện mặt nạ hạ thanh tú. Tiểu soái ca cũng nghi hoặc một giây, hắn cũng đang chờ Hoa Diện truyền âm, trên thực tế hắn vẫn luôn là diễn song hoàng cái kia. Nhưng là lúc này đây trầm mặc thời gian đích xác có chút trường. Liền hắn đều cảm giác có chút không đúng rồi, trong phòng trầm mặc rằng co thật lâu. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt nghĩ muốn hay không thử chọc một chọc Dịch Đại Lão thời điểm. Nàng đột nhiên nghe thấy Dịch Đại Lão đã mở miệng. Đây chính là ngươi nói. Ân. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng do dự một hồi nói. Đối. Cho nên nếu về sau làm ta phát hiện ngươi phản bội ta, kia ta lên giết ngươi. Hoa Vinh Nguyệt. Ân. Nàng trầm mặc 3 giây. Từ từ. Những lời này không đúng a. Những lời này hoàn toàn không ở kịch bản thượng a. Hơn nữa thái độ này cực kỳ song tiêu. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì mạch não liền hướng tới kỳ quái phương hướng chạy tới. Nàng tải nội tâm xoa eo kêu. Đời trước Ngô Vọng Ngôn lại như thế nào làm? Dịch Đại Lão cũng đều là hỏi han ân cần. Như thế nào tới rồi nàng này liền trực tiếp biến giết. Mặt sau Lâm Thất Á nghe xong những lời này lúc sau đột nhiên trong lòng căng thẳng. Nàng nghe ra tới Hoa Diện nói lời này hẳn là nghiêm túc, nàng đột nhiên hướng tới Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn qua đi, Hoa Diện cái kia áp lực nàng tự nhiên rõ ràng. Có đôi khi nàng đối mặt Hoa Diện thời điểm cũng không dám ngẩng đầu lên xem hắn đôi mắt. Sợ bị hắn nhìn ra tới cái gì. Hết chương.